Harry Potter đồng nhân thỏ và sói. Chương 16, góc truyện audio.com. Lucius, thanh âm một nữ nhân vang lên ngoài cửa. Đây là lần thứ hai Harry nhìn thấy Narcissa. Nàng thật sự là một nữ nhân rất đẹp. Có người không? Sự xuất hiện của nàng khiến Lucius thu tay về. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Sao có thể có người? Tiểu Long cũng chỉ đến khi còn nhỏ. Chế tạo các thứ thú vị gì đó. Lớn lên đều không còn hứng thú rồi. Vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Bộ dạng Narcissa vô cùng hoài niệm. Lần trước về nghỉ hè còn cả ngày ngẩn người. Lucius, anh nói xem, nó có phải đã có người mình thích? Thật là, còn không nói với mẹ. Nàng làm ra bộ dạng thương tâm. Phách, lại nữa rồi. Lucius cùng Draco đồng thời lộ ra vẻ mặt không chịu nổi giống hệt nhau. Có lẽ, nhưng nếu nó thật sự không muốn nói thì không cần hỏi nó. Tự nó sẽ giải quyết. Lucius nói, hướng chỗ bọn họ ẩn núp hữu ý vô tình nhìn sang. Sau đó kéo tay Narcissa ra ngoài. Hắn đã phát hiện, nhất định, Harry nghĩ như vậy, cha ngươi biết rõ chúng ra ở chỗ này. Sao vậy, sợ ư, Draco cởi áo khoác tàng hình ra. Ta vẫn cho rằng Harry Potter không biết sợ là gì. Ai nói ta sợ, Harry mạnh miệng, nhanh lên một chút, trả lời thư đi, chúng ta phải về. Draco hồi âm vô cùng nhanh, muốn xem sao, hắn đưa thư tới trước mặt Harry, ngoài miệng nói không muốn. Nhưng mà Harry không tự chủ được mà liếc một cái. I am fine and he is right. He is right. Cái gì? Who is he? Blazanibi. Nói như vậy, Draco nở nụ cười không dễ bị phát hiện. Chúng ta trở về đi. Ừ, Harry vẫn còn đang suy tư. Không có thời gian kháng cự cái ôm của Draco. Cho nên, bọn họ là ôm nhau trở về giường của cậu ở ký túc xá Gryffindor. Thật tốt. Không có ai, sự tình cuối cùng giải quyết hoàn mỹ. Draco thật cao hứng, ngoại trừ gặp phải cha là hắn không ngờ tới. Bất quá may mà cha hắn cũng không vạch trần trò chơi của họ. Cho nên, coi như hết thảy đều thuận lợi. Sau đó, có lẽ sẽ khiến tên chết tiệt này hiểu được. Mặc dù đã qua một thời gian ngắn, bất quá mình còn nửa tháng. Dư giả, nếu không, lại đến phòng tắm huynh trưởng lần nữa. Draco nhìn Harry còn đang mê mang trong gờ ngực. Hắn chỉ biết cười. Buổi chiều, John từ làng Hogsmeade trở về. Draco đã trở lại thân thể con thỏ. Thích ý lăn lộn trên giường Harry. Harry, bụng bồ có đỡ chút nào không? Hắn rót cho mình cốc nước. Ừ, John đi đến bên giường. Nhưng mà rất không may. Hắn bị cái gì đó đẩy. Ngã thẳng xuống đất. Nhưng mà, chén nước kia của hắn. Hoàn toàn đổ lên người Draco. Oh, no, Harry muốn ngăn lại nhưng không còn kịp rồi. John từ trên mặt đất đứng lên. Thấy Draco khôi phục hình người trên giường Harry. Malfoy, John thét chói tai. Ngươi là, Malfoy, tại sao ngươi lại ở đây? Tác giả, lúc 33A, ngươi thật là dân chủ. Phụ tử ngầm hiểu nhau sao? Cách chương.